Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 59, Kaya, gocchuyenaudio.com, Translator, Web Literature Việt Nam. Alan vẫn đang kiên nhẫn để liên lạc với Gaia. Tuy anh đã cứu được Gaia, nhưng có thể nhìn ra Gaia không thích phù thủy nam đến gần nên đã cảnh giác nhìn Alan. Đối với vấn đề này, Alan đã đọc qua một tài liệu nói về độc giác thú ở thư viện. Bởi vì nó có một ma lực rất mạnh, và toàn bộ cơ thể của nó đều rất quý giá đối với các phù thủy. Căn cứ vào những ghi chép của tài liệu, độc giác thú là một loài động vật rất xinh đẹp, có thể tìm thấy ở trong các khu rừng ở Bắc Âu. Độc giác thú trưởng thành có màu trắng bạc, khi còn bé thì có màu vàng. Sừng của độc giác thú, máu và lông của nó rất có tác dụng lớn. Sừng có tác dụng giải độc. Người ta nói rằng con dao được làm từ sừng của nó có thể phân biệt được trong thức ăn có độc khi cắt hay không. Lông đuôi có tác dụng chế tạo ra đũa phép thuật, máu của nó có thể tiếp tục sự sống. Thế nhưng xin đừng giết độc giác thú vì điều này vì bạn sẽ hối hận. Vì sẽ bị nguyền rủa. Tính cách và ngoại hình ngoan ngoãn của nó rất khác nhau. Nó có thể chiến đấu cùng hỏa long, nó tránh xa sự tiếp xúc với con người. Nhất là càng không muốn các phù thủy tiếp cận nó. Hơn nữa nó chạy rất nhanh cho nên rất khó để bắt kịp nó. Nếu như không phải vì Alan đã cứu nó, nên nó tin tưởng nếu không đã tránh xa từ lâu và nó cũng sẽ không dùng ánh mắt ướt sũng. Tròn, sáng để nhìn Alan, ngược lại thì nó sẽ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Alan. Xin chào. Tôi là Alan, Harris, bạn có phải là Gaia không? Bây giờ bạn cảm thấy như thế nào rồi? Tôi còn có thể giúp được gì cho bạn không? Alan nở ra nụ cười. Dịu dàng, sử dụng ngôn ngữ đối với độc giác thú. Vì cách phát âm của anh có chút mất tự nhiên một chút. Alan cứ nghĩ sau khi cứu chữa được sinh mệnh của Gaia là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng hệ thống không vang lên một âm thanh nhắc nhở nào. Cho nên anh chỉ có thể cố gắng để thực hiện nhiệm vụ này. Trong một năm qua, Alan phát hiện rằng khi anh muốn lấy lòng một người rất ít sự thất bại. Mọi người luôn dễ dàng cảm có thiện cảm với một cậu bé đẹp trai và hiền lành như vậy. Thế nhưng, rõ ràng lần này, hành động của Alan, để lấy lòng độc giác thú đã thất bại. Cuối cùng, độc giác thú đối với cậu bé đẹp trai này đã có sự khác biệt. Gaia rõ ràng đối với Alan đã có một chút sự sợ hãi. Ngay vào lúc này, thiên tính bên trong không thể chối cãi là nó trọng nữ khinh nam. Nếu như đổi lại là một phù thủy nữ nói với độc giác thú những lời này thì nhất định sẽ nhận được sự đối xử dịu dàng của độc giác thú. Thế nhưng phù thủy nam bây giờ rất khó để có được sự tín nhiệm của Gaia. Ngược lại còn nghi ngờ về tấm lòng của Alan, cảm ơn bạn đã cứu tôi. Harris, điều tôi không hiểu là bạn làm sao có thể nói được ngôn ngữ của độc giác thú, Gaia nghiêng đầu. Và trông nó rất đẹp. Alan hiểu được tâm lý của Gaia, tôi đối với bầy tộc của độc giác thú không có ác ý gì đâu. Chỉ là một cơ duyên, nên tôi có thể biết được một ít ngôn ngữ. Nếu như bạn không cần sự tiếp sức của tôi nữa thì tôi xin rời đi. Alan lấy lùi làm tiến vô cùng thành thạo. Cái này không có gì lạ, chỉ là kỹ năng khi nói về chuyện tình yêu. Các chàng trai đi qua những năm tháng của tuổi trẻ rất giỏi về những điều này. Dường như nó luôn rất hiệu quả. Chỉ cần sử dụng lời nói thật thật hư hư với thái độ chân thành. Một nụ cười đẹp trai. Thì quả nhiên Gaia đã vội vã lên tiếng giữ Alan lại. Xin chờ một chút, Harris, tôi nghĩ Fionza nói đúng. Bạn là một phù thủy đáng tin cậy. Cha mẹ tôi nhất định rất sẵn lòng để chiêu đãi mộ phù thủy đã cứu tình mạng của tôi, Gaia có chút áy náy. Vì mình đã nghi ngờ về người đã cứu mạng mình, thật sự điều này không nên lắm, Alan. Harris, xin lỗi cho sự mạo muội của tôi. Tuy nhiên, từ những lời nói cử chỉ của bạn tôi có thể biết bạn là người rất hiểu sự đời. Và còn là một phù thủy có kỹ năng sâu sắc và độc đáo. Giọng nói u buồn vang lên sau lưng của Alan. Xem ra Gaia không để ý đến những lời nói của những người ngựa kia. Ronan. làm sao bạn lại tin tưởng lời nói ngon ngọt của loài người kia? Chúng ta đã thề, không cãi lại ý trời. Vấn đề của độc giác thú chính là vận mệnh không thể thay đổi, bên giận dữ dùng chân dẫm nát cỏ bên. Hôm nay khác mọi hôm sao? Thật đúng là hỏa tinh hôm nay rất sáng. Nhưng sao mộc đang đi thẳng và độ sáng ngày càng nhiều hơn sao hỏa, Ronan có chút bất an. Nhưng vẫn kiên trì nói ra ý kiến của mình, không sai. Bên, sự tức giận đã che mất tâm trí của bạn, khiến bạn không cảm nhận được thiên ý. Thế nhưng tôi có thể thấy được sự hy vọng của những con người ngựa như chúng ta. Chúng ta đã đến gần hơn với vận mệnh. Chủ nhân của giọng nói Fionnza đang vội vã quay lại, xin lỗi. Alan, tôi có nghe Harry và Foley đã kể về chuyện của bạn. Tôi rất chắc chắn, bạn chính là vị phù thủy mà những người ngựa và độc giác thú mong chờ. Fionnza uốn lượn hai chân trước. Hành lễ với Alan, Ronan bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, nhưng bên thoạt nhìn dường như bị chọc giận đến phát điên, tùy các ngươi. Fionnza, tôi muốn đem chuyện này báo cho tộc trưởng biết, bạn hãy chờ tôi, những lời nói và ánh mắt của bên không giống nhau. Quả thật, Fionnza đã không thể nào nói nổi, tùy các bạn có nghĩ như thế nào. Nếu cần thiết, tôi sẽ cùng chiến đấu với con người. Fionnza ngẩng đầu lên, bờm lông của nó lay động khi bị gió thổi ngang, như một chiến binh dũng cảm, đầy ý chí chiến đấu. Bên không còn muốn nói nữa, thở phì thào rồi rời đi. Ronan nhìn Alan một cái rồi bước đi nhẹ nhàng. Fionnza quay đầu nói với Gaia. Gaia, vết thương của bạn sao rồi? Tôi ổn, Alan đã dùng dược liệu cho tôi nó rất hiệu quả. Tôi cảm thấy sức lực của mình đang hồi phục. Gaia vui vẻ đan xen và nhảy lên, nhịp điệu rất tao nhã và đẹp. Vậy thì chúng ta nên lên đường, mọi chuyện càng được giải quyết càng sớm càng tốt. Fionnza vui vẻ nói, Alan theo lời mời nhiệt tình của Fionnza, anh cưỡi lên lưng anh ta. Gaia uyển chuyển trước mặt, gần như không có chút biểu lộ nào biểu hiện anh vừa mới hấp hối. Suýt nữa anh có thể mất mạng. Fionnza, các bạn nói sao hỏa sáng lên, sao mộc di chuyển có ý gì? Hỏi khi bạn không hiểu chính là một thói quen tốt, sao hỏa chính là chiến tranh, bạo loạn, sao mộc chính là ngôi sao trí tuệ, ngôi sao tốt lành. Fionnza nói ngắn gọn mà ý nhiều, không giải thích kỹ càng, thế nhưng ếch ngồi đáy giếng Alan trong lòng có chút suy đoán. Chiến tranh không có gì khác, đó chính là sự khơi mào cuộc chiến của Voldemort. Mà sao mộc dựa vào thái độ của Fionnza có khả năng liên quan đến Alan? Alan, phía trước chính là lãnh thổ của độc giác thú. Tôi không thể đi, phần còn lại chính là con đường bạn phải đi. Nhưng khi bạn hoàn thành xong ủy thác của độc giác thú thì ngay lập tức bạn hãy đến bộ lạc của người ngựa. Ừ, tôi vẫn sẽ chờ đợi bạn ở đây. Gaia hướng về Fionnza gật đầu cảm ơn, ý bảo Alan đang theo kịp. Tiếp theo, họ sẽ băng qua một con suối nhỏ, vượt qua vô số bụi cây cao thấp và đến một bệ đá bằng phẳng dài đầy đá hoa rực rỡ. Bệ đá hiện lên hình dạng ngôi sao năm cánh. Alan, xin mời bạn đứng ở chính giữa. Alan theo lời mà làm. Tiếp theo, có thể sẽ có chút không thoải mái. Xin bạn hãy cẩn thận. Nói xong, Alan chưa kịp trả lời thì Gaia đã đọc lên một đoạn thần chú rất lạ. Bệ đá phát ra ánh sáng, ở giữa tạo thành một màng ánh sáng hình tròn, rồi rơi xuống, sau đó bao trùm lấy cơ thể của Alan. Cách chương.